Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1937, Di Sơn Đảo Hải, 2, góc truyện audio.com, trong sát na cả người đã biến thành một hỏa nhân, Lý Vân Tiêu đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ trong lòng đứng lên, hắn phát hiện đám hải mã này chỉ biết vây bắt hắn phun lửa, tuy rằng hỏa diễm liên tiếp khí thế kinh thiên, nhưng sát thương cũng không mạnh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nổi lên một đạo phòng ngự, đã an toàn để đó không dùng ở hỏa diễm nội bộ, lẳng lặng quan sát bốn phía cảnh tượng, đột nhiên ánh mắt một ngưng, thầm nghĩ không tốt. Ở cách đó không xa nhất phương hải vực thượng, đột nhiên không gian nhộn nhạo cực kỳ lợi hại, từ từ hình thành một đạo vòng xoáy, từ bên trong dần dần truyền đến khí tức cường đại. Sau đó, hơn 10 đạo quang mang từ vòng xoáy ra, phủ xuống trên hải vực. Đúng là thân ảnh cường giả rậm rạp chằng chịt có hơn 100 người. Lý Vân Tiêu biết đây cũng là từ các hải vực khác truyền tống đến đây, toàn bộ Di Sơn Đảo Hải đại trận, kể cả Thiên Nam địa Bắc một phương có tin tức lập tức tứ diện tới cứu viện. Bên cạnh thân đám người kia quang mang lóe lên, thân ảnh của Sa Thủ nổi lên, trên mặt tràn đầy mừng rỡ và phẫn nộ, cùng mọi người đơn giản nói chuyện một chút, câu đều đưa ánh mắt đầu đến đây. Đột nhiên toàn bộ trên biển truyền đến một tiếng giống lớn kinh thiên. Sau đó là tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn dĩ nhiên dùng biện pháp như thế đi đối phó ta, thực sự là đồ ngu. A Nghiễm Hiền, xem ra ta còn phải hào hào cảm tạ ngươi một phen đấy. Chỉ thấy một đạo long ảnh to lớn bay lên không, mở ngụm lớn đã hướng phía vô số sinh vật biển thôn phệ đi. Các loại các dạng đê dai sinh vật biển, như là nhổ cây đậu vậy, đều bị hút vào trong cái miệng lớn của Nghiễm Nguyên. A, tất cả mọi người triệt để nhìn xem choáng váng, Lý Vân Tiêu cũng là trợn mắt há hốc miệng. Những sinh vật biển này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, như thế vô cùng vô tận ăn đi, không phải là bị no chết, chính là trực tiếp đột phá đến cửu tinh đỉnh phong. Nhưng nhìn xem vẻ mặt Nghiễm Nguyên bộ dáng mừng như điên, cùng với năng lực tiêu hóa của hắn, no chết tựa hồ không quá khả năng. Không tốt, chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn. Đám hải tộc cường giả vừa mới tới kia trước không có thấy được Nghiễm Nguyên kinh khủng, đều là trợn mắt nhìn, ỉ vào nhiều người gan lớn, một chút toàn bộ vọt tới. Ha ha, Nghiễm Nguyên vừa ăn vừa cười ha hả, toàn bộ thân thể hình rồng không ngừng quẫy động trên không trung, tựa hồ dị thường hài lòng. Lý Vân Tiêu hướng phía ác linh quát dẹp đường, ngu xuẩn, mau tới đây. Ác linh cả kinh, nghe được thanh âm của Lý Vân Tiêu, đại hỉ hướng phía phương vị này chém giết quá khứ. Nghiễm Nguyên ở một bên ăn nhiều đê dai sinh vật biển, một bên mắt bốc hàn quang, hai tay vỗ xuống, một đạo kim quang từ trên người hắn nổi lên, trực tiếp bắn về phía trên cao. Đạo kim quang kia trên không trung triển khai, hóa thành một phương đài sen, bắn ra ngũ quang thập sắc. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện ứng tác như thị quan. Trong tay của Nghiễm Nguyên quyết ấn cùng nhau, trên pháp hoa đài sen quang mang chiếu xuống, nơi đi qua, một mảnh pháp quang đẹp mắt khiến kẻ khác mắt mê. Trên mặt hắn tràn đầy chiêu thức, một cổ nguyên lực ở trong tay tản ra, hóa thành du long từ lòng bàn tay chui ra. Hỗn nguyên nhất khí, ầm ầm, đạo du long rít gào kia dựng lên, thoáng cái nhảy vào. Góc truyện audio.com, đoàn người, những cường giả kia thân thể đều nổ tung, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm thiết liên tục. Không chút năng lực chống đối nào, hoàn toàn là đơn phương tàn sát, mấy hơi thở đã đem mấy trăm người đều chém tuyệt. Trong mắt Nghiễm Nguyên toát ra tinh mang, một viên vòi nước hóa thành thập bội khổ, gào thét lớn lăng không hút một cái, đem cả đám cột tay cột chân này toàn bộ nuốt vào bụng. Sa thủ còn có vài tên cường giả đầu lĩnh chưa chết, đều là cả người rét run, sợ đến chân mềm. Sa thủ vội vàng quyết ấn biến đổi, lần thứ hai trốn vào trong trận pháp, biến mất. Vài tên nhảy qua vực mà đến cường giả tất cả đều hoảng sợ kêu to lên. Đừng a, dẫn chúng ta cùng nhau ẩn chui a. Nhưng đâu còn có hồi âm, giống, Nghiễm Nguyên trong nháy mắt đã vọt tới, một trường đem mấy người đều giết chết, toàn bộ mở miệng lớn nuốt trọn. Lý Vân Tiêu cũng từ trong đám hải mã tuôn ra một con đường, trực tiếp đem ác linh thu vào trong giới thần bi, muốn thoát đi. Đột nhiên một đạo chùm tia sáng chiếu xuống, trong mơ hồ một mảnh điểm lành, như thị ngã văn đem một phương không gian định trụ. Con mẹ ngươi, Lý Vân Tiêu mắng to một tiếng, trong tay lãnh kiếm băng xương dương lên, một hàn khí vọt lên, đem điểm lành ánh sáng ngăn trở. Kiếm khí trên không trung tụ họp một chút, vô số quy tắc hiện lên, kiếm quyết hiện ra, trực tiếp bổ ra một cái lối đi. Hừm, đừng nghĩ đi, không trung đột nhiên tối sầm lại, thân ảnh của Nghiễm Nguyên chẳng biết lúc nào đã đi tới phía trên, hai tay trong một đoàn chân nguyên, ngưng tụ thành trường lực muốn chụp xuống. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nếu là bị một trường bắn trúng, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mạnh mẽ hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người một cổ long uy vô biên đánh sơ xác ra, phát sinh long tức chi lực cực mạnh. Cái gì? Đây là, Nhiễm Nguyên toàn thân chấn động, trong tay trưởng lực thoáng ngưng trệ, cổ thủy long khí tức để hắn khiếp sợ dị thường, từ trong linh hồn sinh ra một tia sợ hãi. Mà lúc này một đạo long ngâm từ trong miệng Lý Vân Tiêu giật mình, như là thiểm điện từ trên trời cao đánh xuống, trực tiếp hướng phía hắn phóng tới. Tiếng long ngâm kia càng giống như là từ thái cổ mà đến, mang theo vô thượng uy áp và trang nghiêm, hình như thực sự long bay liệng cửu thiên. Trong lòng Nhiễm Nguyên giật mình như cơn sóng gió động trời, tiếng rồng ngâm dĩ nhiên trực tiếp áp bách linh hồn của hắn, để hắn từ nội tâm sản sinh sợ hãi cực lớn, có loại cảm giác không thể địch lại được. Lý Vân Tiêu ở sau khi phun ra một đạo long ngâm, lập tức tế xuất phá không toa, sẽ thoát đi đại trận. Hắn hết sức rõ ràng tiếng long ngâm của mình chỉ là đồ hàng mã, hoàn toàn mô phỏng theo thủy long nhất ngâm, đối phương phổ thông vũ đế còn được đối phó với Nhiễm Nguyên căn bản chỉ có thể tạo được tác dụng đe dọa. Phá không toa thi triển ra, Lý Vân Tiêu phi độn bên trong. Đột nhiên một đạo ngân quang chớp động, kiếm thế kinh người xẹt qua phía chân trời. Ầm ầm, phá không toa tại chỗ nổ lên, Lý Vân Tiêu ở dưới thế kiếm kia hóa thành lôi điện chui ra mấy chục thước, lúc này mới tránh được một kiếp. Nhưng bị kiếm khí chém vào bên trong cơ thể, hóa ra thân thể sau đó phun ra một búng máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn xa xa trên mặt biển, một đạo ngân quang chậm rãi mọc lên, dần dần hóa ra một bóng người như ẩn như hiện đến, lạnh giọng nói. Dám đem thi cốt, góc chuyện audio.com, tộc nhân ta luyện thành huyền khí tội chết. Ngân quang lóe lên, lại là một đạo kiếm quang bổ tới. Cách chương.